Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buồn u ám. Helen là một cô gái thông minh, xinh đẹp và cũng rất quyền quyết. Cô ấy đã quyết thì không ai có thể thay đổi, là tôi thì càng không. Cậu nghĩ Helen cứng rắn vậy ư? Thế Cảnh quay sang nhìn Đề Nam. Cậu có biết Helen vì cậu mà từ bỏ cơ hội sang nước ngoài làm việc? Cậu nghĩ Helen không có người theo đuổi nên suốt năm theo cậu. Dù chia tay vẫn luôn quay lại với cậu. Cậu nghĩ Helen vì điều này mà chủ động tới tìm cậu để trông thấy cảnh tượng ngày ấy. Đề Nam sững người nhìn Thế Cảnh. Đề Nam không hề biết Helen có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài vì mình. Thế Cảnh vỗ vai Đề Nam. Cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn vì cô ấy. Điều này tôi thấy rõ. Hai người vẫn còn cơ hội. Tôi chắc chắn Helen đang đợi ngày cậu quay đầu với cô ấy. Cảm ơn cậu. Đề Nam cầm ly rượu lên uống cạn. Trời tầm mờ tối, màn đêm buông xuống được phủ lên là những ánh đèn điện xa hoa của thành phố. Nhược Hạ một mình mon men theo những con đường, hòa mình vào dòng người đông đúc. Bất chợt đâu đó có tiếng cười nói của cô và Thế Cảnh vọng về. Lang thang suốt một buổi, đến phố Tây Thành từ bao giờ cũng không hay. Nhược Hạ nhìn thấy đôi giày của mình, một người đàn ông đang đứng chĩa về hướng của mình. Có vẻ tạm thời không di chuyển. Cô ngước mặt lên, ánh đèn phản chiếu xuống bờ vai rộng của người đàn ông ấy. Anh đứng theo hướng ngược sáng, ánh đèn phần nào làm che đi vẻ thành tú trên gương mặt, nhưng trong mắt cô, anh vẫn rất ưu tú. Anh đứng đút tay vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt khó đoán. Thế Cảnh, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao tim mình đập nhanh như thế mỗi khi nhìn thấy anh? Nhược Hạ tiến thêm hai bước, dịu dàng chào anh. Sau câu chào lại kèm theo một câu, tại sao anh lại ở đây? Thế Cảnh im lặng nhìn cô lãng ánh nhìn của mình sang chỗ khác, bất giác nghe một câu hỏi. Em có muốn mỗi ngày tôi đều mua vé để bay về đây gặp em không? Hả? Ý của anh ấy là gì? Có được xem là tỏ tình không nhỉ? Nhược Hạ tròn xoe mắt nhìn anh, bỗng chốc bên tai cô không còn tiếng ồn ào qua lại của người xung quanh, chỉ nghe thấy câu nói của anh cùng tiếng tim đập thình thịch. Cô ngốc nghếch đáp lại. Như vậy rất tốn tiền đấy. Thế Cảnh không thể nhịn được, khóe mắt anh liền cong lên vì cười. Anh nghiêng người nhìn cô giễu cợt. Biết làm sao bây giờ, em ở Châu Thành, tôi ở Lục Bắc, mỗi người đều có công việc. Chỉ có thể bay qua bay về mỗi đêm vào thời gian rảnh. Tại sao nhất thiết phải như thế? Quả là cô vẫn ngốc như ngày nào. Thế Cảnh nhíu mày, chắp hai tay ra sau lưng. Anh đứng thẳng người lên, rõng ràng từng chữ rất rõ. Bằng không, em nghỉ việc về đến Lục Bắc hoặc tôi trở về lại Châu Thành. Nhưng theo đuổi người ta thì không thể bắt người đó nghỉ việc để đi theo mình. Còn trường hợp thứ hai thôi. Bình tĩnh lại. Nếu không mày sẽ chết vì loại nhịp tim đấy. Bạch Nhược Hạ cố trấn an bản thân, cô vô thức lùi về sau nhìn anh. Thế Cảnh bước tới nắm lấy cổ tay cô, ôn nhu nói. Tôi nghĩ kỹ rồi, 10 năm qua tôi tự ngược đãi bản thân chẳng phải là vì em sao? Bây giờ em đã đứng trước mặt tôi, tại sao tôi vẫn tự giày vò mà không nắm bắt cơ hội tìm lại hạnh phúc? Anh cúi xuống áp gần mặt với mặt cô, đang ngước lên trong gang tấc. Mặc cho người xung quanh có nhìn hay không. Bạch Nhược Hạ, 10 năm trước tôi đã để em rời xa tôi. Nhưng bây giờ em dám rời xa tôi nửa bước, tôi sẽ sang bằng con đường phía trước của em, xem em còn đi được không. Nhược Hạ cảm nhận được hơi thở thơm ngát của Thế Cảnh. Cô biết được khoảnh khắc này rất là gần, biết được đây là thật. Phải làm sao đây? Tim cô rộn ràng nhảy múa lên vì hạnh phúc. Khóe mắt cô ướt ướt nhìn anh. Thế Cảnh, những lời anh nói là sao? Thế Cảnh nhíu mày, 10 năm chỉ là con số đối với em thôi sao? Bạch Nhược Hạ, em cần bao nhiêu năm để có thể trưởng thành? Nhược Hạ ngượng đỏ mặt, cô cúi xuống, định nhí. Đâu phải người trưởng thành thì cái gì cũng hiểu. Thế Cảnh phì cười vì cô, nụ cười này đã từ bao giờ không còn thấy. Anh nắm tay Nhược Hạ kéo đi. Chúng ta đi đâu? Tôi vừa xuống máy bay, chưa ăn gì cả. Phải làm sao đây? Thật sự quá nhanh. Anh ấy là một người đàn ông tốt, có bao nhiêu người phụ nữ trẻ đẹp vây quanh, tại sao phải thiệt thòi vì mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net